Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 254, vết máu từ đâu tới? Không đúng, cái tên này chắc có đại chiêu cái gì đi. Giống như Lâm Trung Ảnh Thiên Ma giải thể đại pháp một loại kỹ năng. Sở Ca trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhưng cũng không có quá để ý. Dù sao cũng không sợ chết. Hơn nữa đối phương nếu dám đánh cái này khó khăn phó bản, có lẽ là có chỗ ỷ lại. Làm rất khá các vị. Thậm chí ngay cả ta cải tạo thú đều bị các ngươi đánh bại. Bất quá tiếp theo đối mặt ta người cải tạo chiến sĩ các ngươi còn có thể đắc ý như vậy sao? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Đợt thứ ba tiểu quái vọt ra. Lần này đối mặt bốn cái người cải tạo chiến sĩ. Sở Ca không chút do dự trạng thái mở hết. Cái gì thanh long hồn ý? Man nghiêu chi lực. Có thể thêm bắp tất cả đều tăng thêm. Cuối cùng là đem cái này bốn cái người cải tạo chiến sĩ giết chết rồi. Còn bà nó. Cuối cùng tiêu diệt. Sở Ca trong cảm giác lực cùng pháp lực cũng sắp muốn tiêu hao hết rồi. Tất cả trang bị kỹ năng cũng đều nằm ở làm lạnh giai đoạn. Không có cách nào không có viện quân tiếp viện. Vừa không có sử dụng vũ khí hiện đại. Bởi vì không muốn lãng phí. Dù sao hiện tại đã không lại Mỹ quốc. Mang về đạn dược có hạn. Không thể tùy tiện lãng phí. Mà đan dược bùa chú cái gì cũng là muốn tiêu tiền. Làm cho người ta trợ quyền tự nhiên không thôi dùng. Đánh nhau chính là lao lực như vậy. Alo, huynh đệ ngươi có được hay không à? Sở Ca có chút bận tâm hỏi. Ha ha, máu giận cuồng chiến sĩ vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Cái kia Rahe phao nhưng là hét lớn một tiếng. Chiến ý dâng cao. Dường như căn bản không đem tiến sĩ August coi ra gì. Ầm một tiếng, tiến sĩ August đã cho chính mình đánh xong châm theo phòng cô lập bên trong lăng không đi ra. Cái kia Rahe phao hét lớn một tiếng. Trên người bắp thịt nhất thời một trận bành trướng. Hai mắt đỏ như máu. Nhưng là sử dụng cuồng bạo kỹ năng. Quả nhiên có đại chiêu. Sở Ca nhìn lấy Rahe phao lăng không nhảy một cái hướng về cái kia tiến sĩ August phóng tới. Cái kia tiến sĩ August lại khoát tay. Một cổ vô hình sức mạnh đem Rahe phao định ngay tại chỗ. Sau đó lại là ngoắc tay. Vô số kim loại phong bạo hướng về Rahe phao cuốn sạch mà đi. Trước Lâm Trung Ảnh cũng đã gặp qua một chiêu này. Dùng một chiêu lóe lên. Tốc biến. Thuật mới né tránh. Sở Ca ban đầu là dựa vào lấy trang bị kỹ năng và đội hữu tiếp viện cứng rắn dưới đỉnh tới. Nhưng mà cái này Rahe phao lại không có chút nào tránh né ý tứ. Cứng rắn đỡ lấy kim loại phong bạo hướng về tiến sĩ August cứng rắn vọt tới. Sở Ca lòng nói chẳng lẽ thằng này có cái gì phòng ngự kỹ năng. Sau đó liền thấy cái tên này trong nháy mắt bị vô số kim loại lan can châm cùng con nhím tựa như. Còn bà nó, cái quỷ gì, nhìn lấy Rahe phao thanh máu HP cuồng giảm, Sở Ca tâm tư không ổn, cái kia Rahe phao giống to tiếp tục hướng phía trước, dường như bị thương càng nặng hắn lại càng đột nhiên bộ dáng. Sở Ca cũng vội vàng một cái sấm đánh tật phong phá hướng về tiến sĩ August vọt tới. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, ngay tại trong ánh mắt của Sở Ca. Ngay tại Rahe phao sắp hướng đến trước mặt August thời điểm. Rahe phao thanh máu HP lại theo không ngừng hạ xuống. Trực tiếp hết rồi. A kêu thảm một tiếng. Rahe phao nhưng là trực tiếp té xuống. Gợi ý của hệ thống. Người triệu hoán ra người đã tử vong. Người sẽ tại 10 giây đồng hồ sau bị đuổi về thế giới cũ. 10, 9, 8. Con bà nó. Lại chết như vậy. Sở Ca nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người loạn vào chết ở phó bản bên trong đây. Cái kia tiến sĩ August nhưng là lại hướng hắn vung tay lên. Kim loại phong bạo lần nữa cuốn tới. Trước mắt bạch quang lóe lên. Sở Ca phát hiện mình lại trở về trên giường. Cuối cùng cũng không biết là bị hệ thống trả lại. Vẫn bị tiến sĩ August cho đánh trở về. Sở Ca một trận tân triều lên xuống. Luôn có một loại không quá chân thực cảm giác. Người loạn vào nguyên lai cũng là sẽ treo. Cái đó Rahe phao não rõ ràng không quá quầng sáng. liền chỉ biết chém chém chém. Ngay cả một cái bảo vệ tánh mạng đạo cụ cũng không có. Đây chính là xuống đánh giá cao thực lực mình kết quả a. Hắn sửng sốt thật lâu. Mãi đến gợi ý của hệ thống. Diêu Viễn Chi Quốc Edward Vương Tử triệu hoán ngươi gia nhập. Quỹ lưu trữ Itapo. Phó bản. Có tiếp nhận hay không triệu hoán? Nhắc nhở. Lần này triệu hoán vì triệu hoán phù triệu hoán. Ngươi đem lấy linh thể hình thái xuất hiện. Còn bà nó, Edward Vương Tử, tiểu tử này cũng muốn tới đánh chính mình phó bản. Cái này cũng quá xé đi. Tên kia rõ ràng rất yếu thật là tốt đi. Sở Ca lòng nói chẳng lẽ hôm nay chính mình muốn chứng kiến cái thứ hai người loạn vào tử vong. Có lòng không đi, nhưng là suy nghĩ một chút nếu như chính mình không đi tên kia há chẳng phải là càng thêm chết chắc. Dầu gì cũng là cùng nhau xuống phó bản. Sở Ca lại cũng không muốn nhìn lấy hắn uổng công chết đi. Liền như vậy, tiếp nhận triệu hoán đi. Trước mắt bạch quang lóe lên. Sở Ca lại một lần nữa về tới phó bản bên trong. Đã lâu không gặp Sở Ca. Đã lâu không gặp Edward. Sở Ca nhìn trước mắt Edward. Chợt phát hiện có điểm không đúng. Trên người đối phương làm sao chiếu lấp lánh. Người thoạt nhìn thật giống như không quá giống nhau nữa à, ha ha. Đó là dĩ nhiên, ta gần đây trải qua không ít mạo hiểm, lấy không ít thứ tốt, nhắc tới còn nhờ vào cái này phó bản hệ thống, nhiều lần đều thiếu chút nữa chết rồi, nhưng là dựa vào lấy thành lập phó bản chống đỡ đi qua. Vừa nói, một bên tặng bảo tự dơ nhấc tay ở vũ khí, nhìn thấy thanh kiếm này rồi sao? Một vị trong hồ tiên nữ đưa cho bảo kiếm của ta. Ta giúp nàng chém giết trong hồ gây sóng gió thủy quái. Có chỉ trên người khôi giáp. Đây là long lân chiến giáp. Ta trợ giúp một cái vương quốc chém giết một đầu ác long. Cái đó vương quốc thợ rèn dùng vảy rồng giúp ta chế tạo khôi giáp. Tiếp lấy lại giơ giơ tay phải. Tấm thuẫn. Hắc diệu thạch người bảo vệ. Theo một cái địa để di tích trong huyễn ảnh trên người tháo ra. 200 hộ giáp 70 pháp kháng. Sở Ca lòng nói tiểu tử này vận khí thật đúng là được a. Trang bị thật lòng một cái hào hoa. Xem ra có thể đánh tới đây cũng có chút ít thực lực. Bất quá chỉ có trang bị không thể được a. Còn phải có kỹ năng a. Ngươi học được chiến đấu mới kỹ năng sao? Một lần này boss rất lợi hại đây. Cũng không phải là dựa hết vào cú chém ngang liền có thể đánh thắng đi. Cái kia Edward Vương Tử. Tự tin cười một tiếng. Yên tâm đi, ta trước phó bản học được một cái phi thường mạnh mẽ kỹ năng tuyệt đối không có vấn đề. Sở Ca lòng, nói ngươi muốn nói như vậy ta cũng không có biện pháp. Được rồi, bất quá chúng ta hay là trước đi tìm viện quân đi. Cái kia Edward Vương Tử cũng không có cự tuyệt. Viện quân, cái này ta còn thật không biết. Ngươi có thể giúp ta sao? Rất nhanh Sở Ca lại giúp Edward Vương Tử cứu nhốt ở hôn mê trong phòng tù binh. Dĩ nhiên, hắn không có lựa chọn cứu Helena. Dù sao là của mình ra trước tuổi được. Hắn lại để cho Edward cứu một cái lính đặc biệt giải ngũ. Sau đó chiêu mộ một đội hải báo đội đột kích. Sau đó sẽ lần về tới cuối cùng boss trước cửa phòng. Sở Ca đang muốn vào cửa. Chợt phát hiện hơi khác thường. Ngay tại ba người lưu lại triệu hoán phù cùng nhắn lại bên cạnh. Nhiều hơn một bãi vết máu màu đỏ. Thoạt nhìn dị thường dễ thấy. Sở Ca nhất thời hiểu rõ ra. Xem ra nếu như có người loạn vào chết ở phó bản bên trong mà nói. Liền sẽ lưu lại vết máu. Xem như vậy mà nói. Ban đầu chính mình tại Thanh Long hội phó bản bên trong nhìn thấy vết máu. Cũng là bởi vì giống nhau nguyên nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.